cũng đã chứng minh khách phòng bộ thật sự là một cái to lớn bao phục, mặc dù cũng không phải không kiếm tiền, nhưng cùng to lớn tiêu hao so ra, tuyệt đối là nhập không đủ suất. Về phần mới mở ra ăn uống bộ, Lý gia cũng không muốn. Dù sao, thị trường mở ra, cái kia cũng không phải một kiện đơn giản công tác. Cái kia không chỉ là đem khách nhân triệu tới liền có thể, còn nhất định phải chế định một loạt sách lược, cùng với những cái khác khách sạn tiến hành cạnh tranh, trong đó học vấn, vậy thật lớn đi. Nói đến cùng, Lý gia muốn làm nhất vẫn là phòng bếp nấu nướng công tác. Hết chương.